Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147.147. Ngụy Duyên ngốc, liền bị ném rừng ở mà đau cũng không ý thức được. Chỉ trơ mắt mà nhìn bùa hộ mệnh ly chính mình càng ngày càng xa. Hắn hận không thể phiến chính mình một bạt tai. Như thế nào liền như vậy, xuẩn đâu? Thế nào cũng phải một người hỏi. Hiện tại hỏi ra sự tình tới đi. Nếu bùa hộ mệnh đã không ở Ngụy Duyên trên người, Trần Tranh đối Ngụy Duyên cũng không có nhiều ít sợ hãi. Nàng lần thứ hai một đạo kình phong đem Ngụy Duyên quét đến xa hơn. Cười lạnh nói, đừng tưởng rằng có bùa hộ mệnh liền cầm lông gà đương lệnh tiễn, có ích lợi gì đâu. Ngụy Duyên trong lòng rơi lệ đầy mặt, tay tiện a, hắn sợ hãi rụt rè mà thối lui đến cạnh cửa không xa. Ngoài dự đoán mà gân cổ lên quát, Giản đại sư, Giản đại sư, cứu mạng. Tuy rằng phòng cách âm hiệu quả phi thường hảo, nhưng Ngụy Duyên cũng thực sự bất đắc dĩ. Trần Tranh nhất định sẽ không làm hắn bắt được di động. Trần Tranh trên mặt bay nhanh xẹt qua một mạt mỉa mai. Khả nhân hồn chia lìa đau đớn tràn ngập toàn thân. Nàng khẽ cắn môi, lần thứ hai hướng Ngụy Duyên bay đi. Nếu ngươi như vậy không biết tốt xấu, ta liền thế Ngụy gia tiểu tử trước tiên đem ngươi trừ bỏ. Chờ tương lai đi cầu nại hà, nhất định không thể quên kiếp sau muốn đầu cái hảo thai. Tinh tế ngón tay thon dài trồi lên loang lỗ thanh điểm, móng tay nháy mắt biến trường. Trần Tranh biểu tình dữ tợn, cùng ngày thường dịu dàng khí chất một trời một vực. Giây tiếp theo, nàng liền xuất hiện ở Ngụy Duyên trước mặt, móng tay lập tức véo tới rồi hắn trên cổ mạch máu. Ngụy Duyên tuy rằng sợ tới mức chân mềm, nhưng tưởng tượng đến này nữ quỷ hại hắn tánh mạng, không biết từ đâu tới đây dũng khí. Hắn liều mạng mà bắt đầu dậy dụa lên, hung hăng phản kích, nhưng vào lúc này, đặt ở trên bàn di động đột nhiên chấn động, chợt truyền ra tiếng chuông. Di động chấn động một hồi lâu, không người tiếp nghe, điện thoại cắt đứt. Giây tiếp theo, Giản Du Ninh trực tiếp mở ra ghế lô cửa phòng, điện thoại là nàng đánh, không có người tiếp nghe, liền đại biểu cho trong phòng xảy ra chuyện. Nhìn thấy Ngụy Duyên cổ bị bén nhọn móng tay chảo phá, giờ phút này chính chảy máu tươi, mùi máu tươi theo không khí lưu thông dần dần lan tràn. Giản Du Ninh đồng tử sậu súc, phẫn nộ quát, buông ra hắn. Thấy Trần Tranh không hề phản ứng, nàng phiên tay cầm ra một mặt bát quái kính, tùy ý khắp một cái pháp quyết, chợt đem kính thân chiếu hướng Trần Tranh. Trần Tranh bưng kín mặt, nhưng trên tay bát quái kính phản xạ quang mang chiếu xạ chỗ, bắt đầu toát ra một tầng dập dạp bọt nước. Nhìn ghê tởm, lại cảm thấy khủng bố. Giây tiếp theo, Trần Tranh thấp thấp mà gào giống một tiếng, hai mắt dần dần phiếm ra khiếp người màu đỏ. Nàng phẫn hận ánh mắt đã từ Ngụy Duyên chuyển rời đến Giản Du Ninh trên người. Giản Du Ninh liền ở trong chớp nhoáng nhặt lên trên mặt đất bùa hộ mệnh, ném tới Ngụy Duyên trong lòng ngực, hận sắt không thành thép. Phía trước ta cũng đã dặn dò quá ngươi, bùa hộ mệnh nhất định phải bên người mang theo. Thế nhưng còn tùy tiện mà lấy ra bùa hộ mệnh tới kích thích nàng. Không bắt ngươi chảo ai. Tuy rằng thở dài, nhưng Giản Du Ninh như cũ đỉnh Trần Tranh ánh mắt. Trước từ trên bàn cầm một cái ly nước, lại từng bước một đi đến Ngụy Duyên bên cạnh. Nàng từ tùy thân bao chung lấy ra một lá bùa. Lệnh này ở ly chung tự cháy. Lệnh người tấm tắc bảo lạ chính là lá bùa hóa thành nửa ly nước trong. Giản Du Ninh đưa cho Ngụy Duyên, uống lên nó, lúc này đừng nói là nhìn sạch sẽ nước trong, cho dù là một ly, Ngụy Duyên cũng sẽ không chút do dự uống xong. Trên thực tế hắn cũng làm như vậy, căn bản không có hỏi cái gì lý do. Giản Du Ninh than, tuy rằng Ngụy Duyên có điểm xuẩn, nhưng là nghe lời a, thấy hắn có chút tội nghiệp bộ dáng, nàng vẫn là giải thích nói, nàng móng tay chung mang theo âm khí, theo máu đã lan tràn tới rồi trong cơ thể ngươi, nếu không nhanh chóng xử lý thân thể của ngươi, có chút lời nói không cần phải nói quá minh bạch. Ngụy Duyên liên tục gật đầu, mà Trần Tranh sắc mặt càng thêm khó coi, nàng híp híp mắt, mắt hạnh hiện lên một đạo tàn nhẫn, chính là ngươi cho Ngụy Duyên bùa hộ mệnh, liên tiếp hỏng rồi ta chuyện tốt chó má đại sư. Vừa lúc chúng ta thù cũ nợ mới cùng nhau tính, Viên Thiên Cương, hắn giống như có chút nhớ rõ cái này nữ quỷ là ai, suýt nữa bị hắn đánh đến hồn phi phách tán. Không nghĩ tới người tốt không trường mệnh, tai họa lưu ngàn năm. Những lời này quả nhiên là đúng. Hắn cẩn thận quan sát hiện giờ đối phương tu vi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, dựa hút nam nhân tinh khí tồn tại, căn bản không có cái gì đại tiền đồ. Hơn nữa, này nữ quỷ tựa hồ là bị quyền dưỡng. Viên Thiên Cương cũng không có ở hiện trường, chỉ có thể đủ dựa vào hình ảnh tự hành phỏng đoán. Giản Du Ninh không kiên nhẫn cùng đối phương khua môi múa mép, nàng trước thu trong tay bát quái kính, rốt cuộc bát quái gương chỉ có thể cấp đối phương thân thể mang đến thương tổn, mà đối với hồn phách tới nói, có phòng bị liền không có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cầm lấy một bên chuẩn bị kiếm gỗ đào, Giản Du Ninh dứt khoát lưu loát mà hướng tới nàng ấn đường đâm tới. Mà Trần Tranh cũng không cam lòng yếu thế, tuy rằng có chút sợ hãi kiếm gỗ đào, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế đánh trả. Giản Du Ninh tuy rằng tu luyện thời gian thiếu, nhưng tu luyện lại là thuần túy nhất công pháp. Hơn nữa có Viên Thiên Cương dốc lòng chỉ đạo, hơn nữa thiên tư thông tuệ, tu hành nói là tiến triển cực nhanh cũng không quá. Một phen chiến đấu xuống dưới không hiện bại thế, Viên Thiên Cương không được gật đầu, hiển nhiên hắn cũng không đem này nữ quỷ để vào mắt. Trần Tranh thấy Giản Du Ninh khó chơi, lại biết nếu là không đánh bại đối phương, căn bản là đi không ra cái này 18 âm 18 dương khóa quỷ trận. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là phát ngoan, nàng cắn chót lưỡi, tức khắc ngưng kết ra một đoàn màu đen âm khí. Âm khí vờn quanh trung tâm, là một cái màu xanh biếc hạt châu. Nàng thấp thấp mà giống lên một tiếng, màu xanh biếc hạt châu quang mang đại thịnh. Một cổ xanh mơn mởn ánh sáng nhanh chóng dũng mãnh vào Trần Tranh trong cơ thể. Viên Thiên Cương mày nhăn lại, hắn vội vàng từ bên nhắc nhở, Du Ninh, vừa mới ta liền đoán này nữ quỷ là có người quyền dưỡng. Hiện tại quả nhiên như thế, này màu xanh biếc hạt châu là người quỷ ký kết khế ước mà sinh bằng chứng. Người có thể hướng quỷ mượn lực, quỷ cũng có thể nhớ lấy phải làm tâm chút. Trần Tranh hơi thở nhanh chóng bành trướng, liền tốc độ đều tấn mạnh 3 phần. Bất quá nàng vẫn như cũ sợ hãi Giản Du Ninh trong tay kiếm gỗ đào. Mỗi khi kiếm gỗ đào bổ tới khi tổng hội né tránh, Giản Du Ninh một lòng nhắc tới cổ họng, nàng hết sức chăm chú nghiêm nhìn chằm chằm tử thủ. Một người một quỷ lại lần nữa chiến đấu tới rồi cùng nhau. Ngụy Duyên lại lần nữa ngốc, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra cái gì tên tuổi. Ở trong mắt hắn, chính là bình thường đánh nhau mà thôi. Bất quá hắn sờ sờ trên cổ đã không còn đổ máu miệng vết thương, co rúm lại một chút cổ, tránh ở góc. Giản Du Ninh tuy rằng mặt ngoài nhìn nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật cũng hoàn toàn không dễ chịu. Trần Tranh mỗi một đoàn âm khí đánh lại đây là lúc nàng đều đạt được ra một bộ phận tâm thần tới ngăn cản. Nếu không đánh vào trên người, lập tức ăn mòn một tảng lớn làn da. Nàng cẳng chân bụng thượng có bàn tay đại địa phương đã bị ăn mòn. Trong không khí thậm chí còn mạo hiểm mùi khét. Trần Tranh so Giản Du Ninh càng nóng vội. Thấy đối phương như tiểu cường đánh không chết, nàng dứt khoát lại một lần hấp thu lục hạt châu chung lực lượng. Nhưng vào lúc này, Giản Du Ninh kiếm tâm thẳng chỉ lục châu. Trần Tranh đại kinh thất sắc. Nàng tình nguyện một lần nữa đổi một khối thân thể, lại trải qua một lần người hồn chia lìa thống khổ, cũng không thể làm đối phương hủy hoại nàng cùng chủ nhân liên hệ đầu mối then chốt. Nàng tức khắc liền thu đỉnh đầu công kích, xoay người bảo vệ lục châu. Giản Du Ninh căn bản là lạ ý của túy ông không phải ở rượu. Nàng thấy đối phương lập tức thay đổi tư thế, trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo. Trong tay kiếm gỗ đào nhẹ nhàng thay đổi một cái công kích phương hướng, lại lần nữa thẳng chỉ đối phương ấn đường. Lần này Trần Tranh tránh cũng không thể tránh. Nàng đồng tử sậu xúc, tiếng thét chói tai suýt nữa xúc phá nóc nhà. Không cần, Giản Du Ninh sao có thể nghe nàng. Loại này tai họa sớm trừ sớm hảo. Nàng căn bản không có bất luận cái gì do dự, ngược lại nhanh hơn công kích tốc độ. Rõ ràng là mộc chế kiếm gỗ đào, lại giống một phen lưỡi dao sắc bén, trực tiếp cắm vào Trần Tranh ấn đường. Trần Tranh sắc mặt chợt đọng lại, một cổ tê tâm liệt phế đau đớn lan tràn toàn thân. Nhưng càng làm cho nàng không thể tin tưởng chính là đối phương thật sự hạ tàn nhẫn tay. Nàng cả người cứng đờ, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Giản Du Ninh không dám thiếu cảnh giác. Rốt cuộc này ngàn năm nữ quỷ chỉ là hồn phách bám vào người ở nhân loại thân thể thượng, hiện tại cũng gần là đem đối phương hồn phách đuổi ra, cũng không có đối nó tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Nàng trong tay gắt gao nắm kiếm gỗ đào, ánh mắt như chim ưng ở trong phòng mỗi một chỗ sạch qua, cuối cùng dần dần tỏa định một phương hướng. Không nói hai lời, kiếm gỗ đào mang theo sắc bén kiếm khí trực tiếp bổ đi xuống. Trần Tranh hồn phách hóa thành một sợi khói nhẹ tràn ngập ở trong không khí, thực mau liền tan thành mây khói. Ngụy Duyên ở bên vẫn không nhúc nhích, thấy Giản đại sư phần lưng không hề nhắm chặt, liền biết này ngàn năm nữ quỷ mười có đã bị trừ bỏ. Hắn thở ra một hơi, cảm giác cả người lại sống lại đây. Giản đại sư, nàng là đã bị giải quyết sao? Hỏi chuyện có chút chần chờ, Giản Du Ninh tổng cảm thấy này nữ quỷ tan thành mây khói quá dễ dàng. Nhưng sự thật liền ở trước mắt, lại không khỏi nàng không tin. Nàng vô cua đầu, trên mặt mới lộ ra đã lâu ý cười. Đúng vậy, Ngụy Duyên liên tục gật đầu. Chúng ta đây đi thôi, Giản Du Ninh cũng không phản đối. Nàng đem sở hữu tùy thân chi vật đều thu thập hảo sau, lại dùng lá bùa đem kiếm gỗ đào bao vây lại, mới hướng cửa đi đến. Nhưng không đi hai bước, nàng đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt dừng ở Ngụy Duyên trên người. Ngụy Duyên bị nàng xem đến da đầu tê dại, đè thấp tiếng nói mở miệng hỏi: "Giản đại sư, ngươi dùng như thế nào như vậy ánh mắt nhìn ta?" Trong lòng mau mau mà vẫn luôn chú ý video Viên Thiên Cương đột nhiên lộ ra một mạt ý cười. Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn giữa sân thế cục, tuy rằng biết này nữ quỷ cũng không có tốt như vậy đối phó, chỉ là hắn cũng không có ra tiếng nhắc nhở, muốn biết nhà mình tiểu đồ đệ khi nào mới có thể đủ phát hiện. Làm hắn vui mừng chính là, tuy rằng Du Ninh bị nhất thời che mắt, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là có thể phát giác tới. Hắn vui tươi hớn hở mà ấn hạ cắt đứt kiện. Một cái đã nguyên khí đại thương nữ quỷ căn bản là thương tổn không được Du Ninh. Hắn cũng không có gì muốn dặn dò. Cái này đồ đệ thật sự rất được hắn tâm ý. Giản Du Ninh cũng không có trả lời Ngụy Duyên nói. Nhưng nàng lại nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngụy Duyên. Ngụy Duyên mày nhăn lại. Giản đại sư, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Ngươi ánh mắt xem đến ta cả người nổi da gà đều đi lên. Giản Du Ninh trong ánh mắt. Đầu tiên là tinh tinh điểm điểm nghi hoặc. Rồi sau đó nghi hoặc rút đi. Thay thế chính là khẳng định. Nàng như cũ không có trả lời Ngụy Duyên nói. Nhưng giây tiếp theo, nàng nhanh chóng đem kiếm gỗ đào thượng lá bùa toàn bộ xúc lên. Một cái xinh đẹp quay lại, kiếm gỗ đào thẳng chỉ đối phương ngực. Hết chương.